hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 862. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tinh Trì đã báo cáo toàn bộ tình hình của đám người kia với Lục Hạo Đình. Anh hừ lạnh, chắc chắn là không có vấn đề gì chứ. Chắc chắn, dù sao thì cũng không có ác ý, trên người chẳng có gì nguy hiểm. Có lẽ chỉ là mấy đứa trẻ mê thần tượng quá mức, muốn xin chụp chung một tấm hình với chị dâu thôi. Bây giờ nhiều bạn trẻ cũng vậy mà, Lục Hạo Đình vẫn không vui chút nào. Nếu bọn chúng không chịu đi, thì cứ giam thêm vài ngày. Mấy đứa trẻ danh không nghe lời như thế, phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Lưu Tinh Trì, vâng, không hiểu sao anh lại cảm thấy có gì đó sai sai. Kiểu như, đại ca sắp gặp họa tới nơi vậy. Ở nơi khác, Thẩm Thanh Mai đã lấy được đồ mà Cố Băng Nhan đưa cho cô ta. Hôm nay, cô ta lại tìm được cơ hội đến Lục gia. Trước tiên là rủ Thẩm Hương Lan đi mua sắm, còn mua cho bà ta không ít đồ hiệu, rồi thuận theo tự nhiên, về Lục gia cùng bà ta. Gần đây, Thẩm Hương Lan đang sống rất phong quang. Bao nhiêu năm làm dâu họ Lục gia, chưa bao giờ bà ta có thể vung tiền không cần nhìn giá, tiêu bao nhiêu cũng không ai hỏi. Cảm giác đó, quá tuyệt vời, sự hào nhoáng này khiến bà ta nghiện. Bà ta hoàn toàn tin rằng gả Thẩm Thanh Mai cho Lục Hạo Đình là quyết định đúng đắn nhất. Như vậy, sau này mình có thể sống sung sướng mãi mãi. Trong nhà không có Cố Vân Tích, người mà bà ta ghét cay ghét đắng, lại có cháu gái ruột bầu bạn, cảm giác thật dễ chịu. Thẩm Thanh Mai tỏ ra rất hiếu thảo, đòi đi nấu cơm, hầm canh tẩm bổ cho Thẩm Hương Lan. Trước đây cô ta còn mang tổ yến đến cho bà ta uống nữa, khiến bà ta vô cùng hài lòng, nên giờ cũng thoải mái để cô ta đi nấu nướng. Buổi trưa hôm đó, cả Lục gia cùng ăn cơm, Cố Vân Tịch dắt theo Đường Phong đến chơi. Hiện tại, Lục Hạo Vũ và bé Tiểu Đường đều rất thích hỏi cô đủ thứ, từ kinh doanh cho đến máy tính, thứ gì cô cũng biết. Thêm vào đó, Đường Phong cũng sắp nhập học, nên cô ở cạnh mấy đứa trẻ học cùng luôn. Khi ăn cơm, mọi người cùng xuống tầng, món ăn cũng khá thịnh soạn, không khác mấy so với trước kia. Dù Thẩm Thanh Mai vẫn nhiệt tình phục vụ Thẩm Hương Lan, nhưng cảnh tượng đó đã trở thành quen thuộc, không ai để ý nhiều nữa. Ăn xong cơm trưa, Cố Vân Tịch ở lại Lục gia với Đường Phong suốt buổi chiều, đến chiều tối thì về Đường gia. Hiện giờ, Đường gia thật sự đã trở thành nhà mẹ đẻ của Cố Vân Tịch, ông cụ trong nhà coi cô như cháu gái ruột. Giao cả việc nhà và sản nghiệp gia tộc cho cô quản lý. Những tài sản mà Đường gia dần thu hồi lại đều giao cho cô xử lý. Dù sao thì cô cũng có một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ, lại có thân phận cao, không sợ không tìm được người làm việc. Còn phía Đường gia thì lại không dành mấy chuyện làm ăn. Từng giao cho người ngoài bao nhiêu năm, nói thật thì đã bị bòn rút bao nhiêu, họ cũng chẳng biết nổi. Cố Vân Tịch từng định từ chối, nhưng ông cụ kiên quyết không chịu. Ông nói rằng chẳng còn ai có thể tin tưởng, hơn nữa phần lớn tài sản này sẽ để lại cho Đường Phong. Nếu giao cho người khác, ông không yên tâm. Ngay cả Đường Phong cũng níu tay cô nài nỉ. Chị Cố à, chị giúp em quản lý đi. Giao cho người khác em không yên tâm đâu. Chị từng nói sẽ làm mẹ em cơ mà. Những thứ này nếu chị không quản thì ai quản? Cố Vân Tịch nhíu mày. Chuyện này không hay lắm thì phải. Chị, không. Chị phải là người làm, chị muốn làm gì cũng được, để lại cho em một phần là được, còn lại đều là của chị, có được không? Dù sao thì, cậu bé này luôn thấy gần gũi với cô, như người thân thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc giao sản nghiệp cho những người họ hàng khác trong nhà, thà giao cho Cố Vân Tịch còn hơn. Nếu đến cả Cố Vân Tịch còn làm thất thoát, thì đám thân thích kia lại càng không đáng trông cậy. Thế là một phần sản nghiệp Đường gia được chuyển về tay Cố Vân Tịch. Nói thật, chẳng trách gì tập đoàn Vân Thượng trong tay cô phát triển nhanh như gió, bởi có không ít nhân vật tầm cỡ âm thầm hậu thuẫn, không nhanh mới là lạ. Đêm đến, giữa đêm khuya, Cố Vân Tịch bất chợt tỉnh giấc. Đau bụng, đau đến mức cô không thể đứng thẳng người. Cô nằm trên giường, không muốn nhúc nhích, ôm bụng rên khẽ. Quá kỳ lạ, cơ thể cô xưa nay rất khỏe, từ khi có không gian hệ thống. Thể chất cô càng được cải tạo, hơn 2 năm nay chưa từng đổ bệnh. Vậy mà đêm nay lại đột nhiên đau bụng không rõ nguyên do. Ngoài trời mưa lớn, sấm chớp đi đùng, nhiệt độ đêm nay cũng hạ xuống đột ngột. Cố Vân Tích nằm co lại trên giường, vô cùng khó chịu. hệ thống kiểm tra thì không phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng. Chẳng lẽ bị cảm lạnh, cơn đau không đến mức không chịu nổi, nhưng rất khó chịu, khiến cô không thể ngủ được. Cô trằn trọc xoay bên này, lật bên kia hơn 2 tiếng đồng hồ, mà vẫn chẳng thấy đỡ chút nào. Càng lúc, cô càng thấy lạ, đang yên đang lành, sao lại đau bụng? Rõ ràng là cơ thể không có vấn đề gì mà, ngoài trời mưa đã ngớt dần, nhưng Cố Vân Tích thì càng lúc càng khó chịu. Lúc này đây, cô lại nhớ Lục Hạo Đình ra giết, khi người ta bệnh, cảm giác yếu lòng thực sự khó giấu. Không chịu nổi nữa, cô rốt cuộc gọi điện cho Lục Hạo Đình. Alo, anh Hạo Đình, có chuyện gì vậy? Giọng của Lục Hạo Đình vừa tỉnh ngủ, vẫn còn hơi ngái ngủ. Cách chương.